Chương 864, mất đi trí nhớ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày cứ như vậy đi qua, ba ngày này Trần Mạch một mực tại trong hôn mê. Một cái xinh đẹp hậu hoa viên bên trong, một tên tiểu tỷ tỷ mới vừa từ Trần Mạch gian phòng đi tới. Tiểu thư, nàng cung kính đối với Tử Khuynh Thành thi lễ một cái. Ừm, thế nào còn không có tỉnh, nhưng là hô hấp đã rất bình ổn. Ừm, đi thôi, cần phải lập tức tỉnh, cháo nấu đến thế nào nhanh tốt. Tốt thì đầu đến đây đi. Đúng. Nơi này chỉ có nàng biết, là thuộc về nàng một cái xinh đẹp tư nhân địa phương, ở trên trời đều, nhưng là tại một cái so góc vắng vẻ địa phương, chung quanh rất xinh đẹp, nàng ưa thích ở lại đây phủi phủi cầm, làm vẽ tranh, uống chút trà, rất nhàn hạ, bởi vì Trần Mạch nàng biết rất đặc thù, liên quan tới hắn, nàng sẽ không nói cho bất cứ người nào, một khi bại lộ lời nói, cái tình huống này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên bí mật đem hắn mang tới nơi này chỉ có hắn, Trần Mạch. Còn có nàng một cái nha hoàn tại, cũng chỉ có bọn họ biết. Cách Tử Khuynh Thành đẩy cửa ra đi vào. Ngươi đã tỉnh, nàng ánh mắt nhìn ngồi ở trên giường hai mắt ngậm bức Trần Mạch. Trần Mạch cũng là vừa vặn tỉnh táo lại. Ngươi là Trần Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Nữ nhân này thật xinh đẹp giống như tốt giống trong trí nhớ của mình giống như có giống như nàng nữ nhân xinh đẹp thế nhưng là các nàng là người nào tốt mơ hồ, các nàng tốt mơ hồ Tử Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trần Mạch nhướng mày, sau đó vịn trán của mình. Thế nào Tử Khuynh Thành đi nhanh lên đi qua? Không nhớ ra được. Trần Mạch lắc đầu. Ta là ai? Trần Mạch nhìn lấy nàng hỏi. Tử Khuynh Thành đại mi cau lại. Mất trí nhớ sao? Lúc đó cho hắn kiểm tra thời điểm xác thực phát hiện có thể sẽ có tình huống này, bởi vì đầu của hắn bị thương rất nặng, nói đúng ra cả người căn bản không có khả năng còn sống, nhưng là nàng nhìn tận mắt Trần Mạch vết thương trên người đang dùng mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, cái này khiến thế giới quan của nàng sụp đổ, cho nên hắn mới không chết. Ngươi là Trần Mạch? Trần Mạch chau mày. Có ấn tượng, rất quen thuộc. Ừm, con mắt của ngươi. Tử Khuynh Thành đột nhiên khiếp sợ nhìn lấy hắn. Con mắt của ta thế nào ngươi có thể thấy được? Trần Mạch nhíu mày. Trước kia không thể sao? Tử Khuynh Thành, ánh mắt của nàng rơi vào Trần Mạch trên cổ tay hai ách chi liên. Nếu như ta không có đoán sai, trong trò chơi ngươi cần phải tìm được sinh mệnh pháp tắc đi. Trần Mạch nghi hoặc nhìn nàng. Xem ra ngươi đều không nhớ rõ, trong khoảng thời gian này trước hết lưu tại ta chỗ này đi, đã ngươi tìm được sinh mệnh pháp tắc. Như vậy Lâm Khả Hân cũng không sao, nàng bên kia ta đã tìm người chiếu khán, ta người nói cho nàng ngươi không sao, đợi đến ngươi trí nhớ khôi phục lại trở về đi. Tử Khuynh Thành nói ra. Lâm Khả Hân Trần Mạch biểu lộ sau đó dữ tợn, hắn nện lấy đầu của mình. Ta mất trí nhớ rồi đúng. Vậy ngươi là ai? Ta Tử Khuynh Thành ngồi ở Trần Mạch bên người. Lão bà ngươi. Tử Khuynh Thành khẽ cười nói. Trần Mạch lắc đầu, không phải. Vì cái gì đúng không? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Ta tìm không thấy lao bà xinh đẹp như vậy. Tử Khuynh Thành, phốc phốc. Tử Khuynh Thành nhịn không được cười ra tiếng. Ta có thể cho rằng ngươi là đang khen ta sao? Có thể. Trần Mạch sau đó nỗ lực xuống giường, nhưng là mi đầu lại đột nhiên nhíu một cái. Đau toàn thân đều tốt đau. Ngươi bị thương không nhẹ, mấy ngày nay nằm trên giường nuôi đi. Tử Khuynh Thành cho Trần Mạch đắp chăn lên. Điện thoại di động cho ngươi thả nơi này, muốn xem tivi cái gì thì dùng cái này tiêu khiển đi, có nhu cầu gì nói cho ta biết là được rồi. Ta có thể khôi phục trí nhớ sao? Trần Mạch ánh mắt nhìn về phía nàng. Làm sao ngươi biết? Ta biết. Tử Khuynh Thành cười hỏi. Tùy tiện hỏi. Yên tâm đi, sẽ khôi phục, cho. Tử Khuynh Thành đem không gian giới chỉ đưa cho Trần Mạch. Đây là giả thuyết giới chỉ, đây là ngươi, ta khiến người ta cầm về, được rồi. Tử Khuynh Thành thu vào, nói, qua mấy ngày lại cho ngươi đi, ngươi trước dưỡng dưỡng đi. Lúc này, tiểu thư kia tỷ đi đến. Tiểu thư, chào tới. Cho ta đem. Tử Khuynh Thành sau đó tiếp nhận cháo, ngồi xuống Trần Mạch bên người, nhẹ nhàng thổi thổi. Đến, cái này lại bổ, bồi bổ thân thể. Tử Khuynh Thành tự mình đút Trần Mạch ăn một miếng. Ngươi thật sự là ta lão bà, hắn không nhớ ra được, nhưng là hắn cảm giác nàng một số cách làm rất như là cùng hắn rất thân mật, còn tự thân cho hắn ăn hút cháo. Đúng vậy a, làm sao không có việc gì. Trần Mạch lắc đầu, nói, ta tự mình tới đi. Sau đó Trần Mạch giơ tay lên, lại khiên động toàn thân. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vẫn là ta tới đi. Tử Khuynh Thành cười cười, sau đó lại cho Trần Mạch thổi thổi. Sau khi ăn xong, Tử Khuynh Thành còn dùng tay khăn cho Trần Mạch lau miệng. Nghỉ ngơi đi, ta thì ở bên cạnh, có việc ngươi hô một tiếng là được rồi. Ừm. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó Tử Khuynh Thành đi ra ngoài. Trần Mạch nằm ở nơi đó, hắn suy nghĩ một chút lên rất nhiều đồ vật, nhưng là thật không nghĩ ra được. Hắn đưa tay nhìn cổ tay phía trên thai ách chi liên. Có một loại đặc biệt lớn cảm giác, vật này đối với mình rất trọng yếu rất trọng yếu. Dần dần Trần Mạch thì đã ngủ. Tiểu Vũ. Tử Khuynh Thành đi ra ngoài. Tiểu thư. Cái kia nữ hải cung kính thi lễ một cái. Chăm sóc tốt Trần Mạch, ta ra ngoài có một số việc. Đúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 3 ngày thoáng qua tức thì, Trần Mạch thương tổn trên cơ bản là khôi phục, thậm chí có thể ra ngoài đi lại. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Tử Khuynh Thành không cho hắn ra cái viện này ADUNG, hắn trên cơ bản đã xác định cái này rất xinh đẹp nữ nhân rất xinh đẹp là lao bà của hắn, vì cái gì bởi vì tối hôm qua bọn họ đã cái kia qua, tuy nhiên Trần Mạch rất nghi hoặc vì cái gì nàng còn là lần đầu tiên, theo lý mà nói là lao bà không phải là lần đầu tiên A, nhưng là Trần Mạch cũng không hỏi nhiều. Trần Mạch ngồi tại Tử Khuynh Thành bên cạnh vừa nhìn nàng đang vẽ tranh. Về phần tại sao Tử Khuynh Thành sẽ cùng Trần Mạch phát sinh quan hệ, rất đơn giản, bởi vì nàng cũng không phải là người bình thường, nàng tinh thông thiên diễn chi thuật, rất nhiều chuyện không phải nàng điều tra ra, mà chính là nàng tính ra, Trần Mạch tương lai là nam nhân của hắn, mà nàng cũng nhất định cần Trần Mạch, cho nên vì cái gì nàng sẽ ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y cứu được hắn, cũng nhất định muốn cứu hắn. Nàng xác thực tự cho mình siêu phàm, rất ưu tú, cũng rất trinh tiết, nhưng là nàng rất tin tưởng thực lực của mình, cũng rất tin tưởng Trần Mạch người này, nàng tin tưởng mình hết thảy sẽ là của hắn, mà hắn cũng sẽ cho nàng hết thảy, mà lại nàng đối với hắn là rất có hảo cảm, Tử Khuynh Thành cảm thấy cũng không có cái gì. Về phần hắn biết hết thảy sẽ nghĩ như thế nào nàng cảm thấy không có gì à, mệnh chung chú định sẽ cùng một chỗ, mà nàng chưa bao giờ lừa qua hắn, chỉ là mình là lao bà của hắn chuyện này không có nói với hắn lời nói thật mà thôi, có thể cái này không có gì à.